Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, kết trận. Lúc trước đủ để làm cho tất cả mọi người cúng bái U Lan đế. Hôm nay đứng ở Lâm Hiên phía trước, điều này làm cho hắn sinh lòng cảm khái. Hiện tại cảm giác lên cũng không có gì. Xem thế giới càng lớn, mở mang kiến thức đồ đạc càng nhiều. Đã cảm thấy Khúc Chí Tân năng lực chỉ có thể coi là cũng được. Vậy được rồi, liền xưng ngươi làm một tiếng Khúc huynh là được. Tại hạ giới trong, Băng Hy cùng Băng Hinh, cũng chính là con gái ngươi cũng chưa từng thấy cha mình đây. Còn có mẫu thân mình đều rất lâu không có trở lại. Lâm Hiên thở dài nói, Khúc Chí Tân ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Sát khí lăng nhiên, trở về nhất định sẽ trở lại. Nhưng phải các loại đại chiến sau khi chấm dứt mới trở lại bởi vì ta nhất định phải thủ nhận một. Người trong đó cửu nhân, ta mới có thể có ý. Nếu không ta đều không mặt mũi đi thấy các nàng. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng lập tức đoán ra một số chuyện. Là, lúc trước ta theo Yên Nhi đi ra ngoài thời điểm. Vạn sát thần vực Sở Chi Lãnh giết ra đến. Cuối cùng Yên Nhi nàng là yểm hộ ta chạy trốn, Khúc Chí Tân viền mắt đỏ bừng. Nhớ tới lúc trước một màn tình hình, nắm đấm nắm chặt, gân xanh bốc lên, móng tay cũng kém chút rơi vào trong thịt. Lần này ta nhất định phải đoạt phải chủ động quyền, nếu không tự vô pháp tự mình thủ nhận vô liêm sỉ. Khúc Chí Tân lập tức bình phục lại tâm tình mình, đã chết người không thể sống lại, hắn nhất định phải cho trong lòng mình một cái công đạo. Cho các nàng một cái công đạo. Sở Chi Lãnh, Lâm Hiên ánh mắt phát lạnh. Trong lòng hung hăng nhớ kỹ tên này. Tuyệt đối sẽ không quên mất. Băng Hy cùng Băng Hinh đối với hắn vô cùng tốt. Cũng đem hai vị coi như bản thân thân tỷ tỷ. Các nàng giết mẹ mối thù. Chính là hắn thù. Chẳng trách Khúc Chí Tân liều mạng như vậy. Hơn nữa còn lâu như vậy chưa có trở về đi. Nguyên lai xảy ra chuyện như vậy. Hắn nơi nào còn có mặt mũi trở lại. Mẫu thân mình đều chết. Cứ như vậy buông cửu nhân trở lại. Điểm ấy hắn vẫn làm không được. Ít nhất thủ nhận cửu nhân sau đó. Lại đi mặt đối với nữ nhi mình. Mới là nhất lựa chọn chính xác. Hắn tu vi rất mạnh. Lâm Hiên dò hỏi. Chắc là có lục tử thần quân cấp bậc. Tầng thứ cũng không thấp. Khúc Chí Tân hít sâu một cái. Ánh mắt lấp lánh lãnh ý. Ta vẫn rất có lòng tin giết hắn. Coi như là liều mạng với hắn. Đều để lại hắn. Lâm Hiên có thể cảm nhận được Khúc Chí Tân kiên định. Thật là sẽ cùng Sở Chi Lãnh đồng quy vu tận. Nhưng chuyện này cũng không hề có ý nghĩa. Như đã nói qua. Đại Hoang Đế đây. Lâm Hiên lại hỏi đến một nhân vật. Ban đầu ở Trầm Nguyên lĩnh vực nhân vật Phong Vân. Được xưng là mạnh nhất đế vương. Cũng là người thứ nhất phi thăng lên đến. Cùng U Lan đế hay là huynh đệ. Đại Hoang đế hắn cũng không biết đi nơi nào. Hoàn toàn không thấy tăm hơi. Hình như là đi nơi nào lịch lãm. Đến nay cũng không có gặp người. Khúc Chí Tân lắc đầu nói. Kèm theo một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lại là có người bắt đầu chắc thí. Mọi người đều đưa ánh mắt chuyển rời đến phía trên. Hiện tại đây mới là trọng điểm nơi. Khúc Chí Tân cũng khẩn trương. Trước mặt tối đa chỉ có tiểu bộ phân người có thể trở thành là lĩnh đội. Còn lại độ khó không nhỏ. 130 mét. Có thể. Kế tiếp. Thiên Vũ Thiên Thần nói ra. 140 mét. Có thể. Kế tiếp. Từng cái giấy gấp đi xuống. Rất nhanh lại có cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Người này đúng là Thanh Liên Tiên Tử. Thanh Liên Tiên Tử tu vi đạt đến ngũ tử thần quân cấp bậc. Tự nhiên vẫn là cần chắc thí. Hay a, Thanh Liên Tiên Tử tay kết ấn nhớ. Toàn thân nổi lên tái. Lực lượng cấp tốc tăng lên. Sau đó nặng nề một kiếm chém ra. Lên Bạt Sơn Hà. Coi như là cô gái. Bộc phát ra lực lượng. Không kém chút nào bất kỳ nam nhân nào. 10 thước. Lần đầu tiên chém thì có 10 thước sâu. So với trước đó cũng mạnh hơn rất nhiều. Đủ để chứng minh nàng càng thêm có thiên phú. Nàng là phía sau mới đứng lên. Nhưng lực lượng nhưng không kém chút nào. Sau đó chiến tích rốt cục xuất hiện 156 mét. Trực tiếp đạt đến trước mắt người nhiều như vậy trong. nhất thành tích cao. Một cái nữ lưu hạng người, dĩ nhiên vượt lên trước phía trước thần quân. Quả thực bất khả tư nghị. Thanh Liên tiên tử trình độ chính là mạnh. Nàng thế nhưng so với bất luận kẻ nào cũng nỗ lực. Lâm Hiên cảm thán một tiếng. Thanh Liên tiên tử lấy tư cách nữ nhân. Ở võ thần trong thần vực liền ít hơn thượng vị giả. Nàng nhất định phải càng thêm nỗ lực. Nếu không sẽ không người nhận thức. Lần này nàng cho ra cái rất tốt thành tích. Không được biết phía sau sẽ có hay không có người vượt lên trước. Ít nhất hiện tại cho thấy ưu dị thành tích. Thiên Vũ Thiên Thần đều lộ ra kinh ngạc biểu tình đến. Hắn cảm thấy một nữ nhân có thể đạt đến loại trình độ này. Là rất tốt. Nữ người tu luyện thường thường cũng so với nam người tu luyện ít. Cũng không phải nói nữ nhân không có trời mới. Mà là có thể tu luyện tới mức này không nhiều lắm. Hơn nữa có chút vẫn là dựa vào nam người mới có thể đạt đến thành tựu cao hơn. Thanh Liên tiên tử không thể nghi ngờ là dựa tự thân nỗ lực chém giết đi lên. Điểm ấy chỉ cho bọn họ tán thưởng. Không sai, có thể đạt đến trình độ loại này. Thiên Vũ Thiên Thần hai mắt sáng ngời. Nhịn không được khen một câu. Đa tạ ngày Vũ tiền bối khen. Vãn bối còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Thanh Liên tiên tử khiêm tốn thoáng cái. Chính là trở lại vị trí của mình. Cùng đợi kết quả khảo nghiệm. Theo chắc thí đẩy mạnh. Rất nhanh thì đến lượt Lâm Hiên lên sân khấu. Ngoại lệ bị tiến cử ở trên tu luyện người. Võ thần đệ tử. Ai cũng muốn nhìn một chút hắn có thể bộc phát ra rất mạnh lực lượng. Có thể không có thể khống chế tốt hôm nay vũ cuồng thần trận pháp. Lần này đến lượt ngươi. Biểu hiện không để cho chúng ta thất vọng. Võ thần cười nhạt truyền âm nói. Ta biết ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cứ lấy xuất bản lĩnh thật sự đến. Lâm Hiên gật đầu một cái. Hắn đương nhiên sẽ không rất giấu dốt. Nhưng không có hoàn toàn bộc phát ra chính là. Trừ phi phía trước hai chiêu cũng không có đạt đến hiệu quả. Bằng không hắn không có triệt để bộc phát ra bản thân lực lượng. Sau đó hắn ở vạn chúng chúc mục phía dưới. Đi tới nơi này cao vót cột sắt phía trước. Sau đó bay lên. Nhanh chóng bắt đầu kết trận lên. Mới vừa kết trận, Lâm Hiên lập tức cảm giác đến cái này mênh mông nguyên lực. Nhanh chóng đi trong cơ thể mình vọt tới. Sau đó chui vào trong cơ thể mình trên thế giới. Trong nháy trong cơ thể mình trên thế giới. Liền bị cái này một vạn linh thần kỳ người tu luyện nguyên lực cho rót đi vào. Chẳng trách cần tứ tử thần quân ở trên mới được. Chỉ có tứ tử thần quân ở trên thể nội thế giới. Mới sẽ tương đối lớn một chút. Thấp hơn tầng thứ này cũng quá nhỏ. Nơi nào có thể đủ chịu được quá lâu. Một chút như vậy ý nghĩa cũng không có. Phóng thích. Trong chớp mắt, Lâm Hiên lập tức liền đem cái này tụ tập lại nguyên lực theo thể nội thế giới điều động ra. Rất nhanh thì dùng bản thân là trận nhãn. Hóa thân làm cái cự nhân. Vững vàng đứng trên mặt đất sau khi Lâm Hiên từ trên cao mắt nhìn xuống mặt đất. Thấy một đám điểm đen, nhân loại lúc này trở nên nhỏ bé như vậy, lực lượng này thật mạnh, thì triển ra võ học mạnh nhất nói, uy lực đề thăng cũng không phải là một chút nhỏ, Lâm Hiên nội tâm kinh ngạc không thôi, đồng thời đối với trận pháp này ấn tượng càng sâu, phải là mình có một nhóm lớn như vậy đội ngũ đây, chẳng phải là tùy thời có khả năng bộc phát ra, biến thành một cái đại quân. Cái ý nghĩ này cũng không phải là không thể trở thành hiện thực. Hắn hoàn toàn có thể đem bản thân pho tượng khắc ra. Khắc xuất mấy vạn cái. Thậm chí mấy trăm ngàn cái. Đến lúc đó kết thành đại trận. Coi như tu vi không cao lắm. Cũng có thể trong nháy mắt bạo tạc. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.